Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Thật có lỗi, ta thắng. Cửa ải cuối cùng này là một chỗ đại mê cung. Ngoại nhân nhìn, mê cung này tựa như là cái làm ẩu cửa ải. Trên thực tế, mê cung này thật đúng là không sai biệt lắm. Bởi vì nhiều năm như vậy đến, căn bản cũng không có người có thể đi vào cửa thứ sáu cửa ải. Nhưng, cái này cũng không đại biểu mê cung này liền thật cái rắm dùng không có. Mê cung này là hữu dụng, đồng thời, vẫn là có tác dụng lớn. Nguyên nhân cũng là bởi vì mê cung này là ra không được. Mê cung này chỉ có lối vào, không có lối ra. Một khi đi vào liền sẽ ở bên trong quanh đi quẩn lại, căn bản tìm không thấy lối ra. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào tuyển thủ dự thi đến nói, mà đối với con kia đại hắc thử liền khác biệt. Đại hắc thử có kia cái gọi là ma thú đặc tính, có thể trực tiếp xuyên qua mảnh này mê cung. Hơn nữa còn là bằng nhanh nhất tốc độ, bởi vì có thể đi theo đại hắc thử đi vào cửa thứ sáu. Đến loại tình trạng này, bình thường chính là gặp được đại phiền toái, cho nên đại hắc thử khẳng định sẽ mở ra ma thú đặc tính. Cửa này có thể nói là tối trung cực nhất quan. Cửa này nhìn cực kỳ làm ẩu, nhưng cũng lại là dưới nhất làm nhất quan. Bởi vì phía trước kia năm cửa, bất kể như thế nào, luôn có biện pháp giải quyết. Chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh, thân thể đủ mạnh mẽ, là có thể giải quyết. Thậm chí cửa thứ ba loại kia khói mê, chỉ cần ngươi trước đình chỉ một hồi hô hấp, liền cũng có thể giải quyết. Mà cái này cửa thứ sáu chính là khó giải. Mặc kệ, tốc độ ngươi lại nhanh cũng tốt, thân thể ngươi tại cường tráng cũng được, ngươi chính là không xông qua được mê cung này. Dù sao, nơi này hạn chế ngươi sử dụng linh lực cùng pháp bảo, ngươi không có khả năng lao ra. Cho nên một cửa ải này là căn bản liền sẽ không thắng nhất quan. Nhưng vấn đề là, cứ việc nói như vậy, nhưng bây giờ ba người này cũng có chút không dám xác định. Bởi vì lúc trước năm cửa trên thực tế, mặc dù nói là có thể thắng, nhưng vấn đề là căn bản sẽ không có người thắng. Bởi vì kia trên cơ bản đã vượt qua nhân loại bình thường thể chất. Nhưng Bạch Sách vẫn là thắng. Cho nên, cửa ải cuối cùng này theo lý mà nói, Bạch Sách là tuyệt đối sẽ không thắng. Đây là, ba người này trong lòng vẫn là có chút không có yên lòng. Tại cái này Bạch Sách cùng cái này đại hắc thử đồng thời hướng cửa thứ sáu chỗ nào xông thời điểm. Đứng tại điểm khởi đầu ba người, cũng chính là tên kia người chủ trì, nhìn qua bên cạnh kia cau mày hai vị nam tử trung niên nói. Chủ nhiệm, gia hỏa này, đợi chút nữa, chẳng lẽ thật thắng chứ? Hai cái này nam tử trung niên âm mặt, không nói lời nào, hai người bọn họ cũng sợ. Thật là phía trước để cái này Bạch Sách cho làm sợ, cái này năm cửa xuống tới, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra. Cái này Bạch Sách thật là có bản lĩnh, có phải là có chuẩn bị mà đến? Hai cái này nam tử trung niên không rõ ràng, nhưng đúng là có bản lĩnh. Mỗi một quan, hai người kia đều cảm thấy Bạch Sách xong, nhưng đến cuối cùng lại đều thắng. Đây là cái này cửa thứ sáu. Hai cái này nam tử trung niên cẩn thận suy nghĩ một chút, Bạch Sách xác thực không có phần thắng. Dù sao, cái này cửa thứ sáu liền dứt khoát là cái vô giải quan. Nghĩ tới đây, cái này một người trung niên nam tử thì là cắn răng, hừ lạnh một tiếng nói, không có việc gì, chắc chắn sẽ không thắng. Cái này cửa thứ sáu, cũng chính là cửa ải cuối cùng, đại hắc thử toàn lực bắn vọt, chỉ cần mười mấy giây, liền có thể hoàn toàn lao ra. Lao ra, đó chính là một cái điểm cuối cùng, liền thắng. Có thể nói, chỉ cần cái này Bạch Sách tiến mê cung, đi theo bên trong thông đạo đi hai vòng, liền tuyệt đối thua, cho nên, lần này tuyệt đối không có vấn đề gì, khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, hai người kia vừa nghĩ như vậy, Bạch Sách cùng con kia đại hắc thử đều đã hoàn toàn tiến vào mê cung. Bạch Sách khi tiến vào mê cung trước thì là cố ý chậm dần một đợt, đi theo đại hắc thử đi vào. Một màn này, tại điểm khởi đầu ba người sau khi xem xong, trên mặt thì là lộ ra đắc ý tiếu dung. Xem chừng, cái này Bạch Sách vẫn là muốn cùng đại hắc thử đi. Nhưng, nghĩ như vậy lời nói liền hoàn toàn sai, bởi vì đại hắc thử đây chính là trực tiếp xuyên tường. Mà cũng vào lúc này, toàn bộ trận quán khán giả thanh âm cũng đều ngừng lại. Tại người xem thị giác chung, cái này Bạch Sách đi theo đại hắc thử tiến vào mê cung về sau, cái này đại hắc thử liền trực tiếp trốn vào trong vách tường. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ, thẳng tắp hướng phía điểm cuối cùng lao đi. Bạch Sách thì là tại đại hắc thử trốn vào vách tường cái chỗ kia dừng lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Kia, vậy cái này không phải xong đời sao? Mặc kệ cái này điểm cuối cùng ở nơi nào, Bạch Sách muốn ra ngoài, không biết muốn vây quanh đi đâu. Mà kia đại hắc thử thì là có thể xuyên qua vách tường, thẳng tắp lướt về phía điểm cuối cùng. Làm gì cũng sẽ không gặp phải kia đại hắc thử à. Bạch Sách đứng tại sững sờ nửa giây sau, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. À, còn có thể chơi như vậy à. Một nháy mắt Bạch Sách liền biết là chuyện gì xảy ra. Mọi người ở đây nhìn xem Bạch Sách đứng tại sững sờ, kia đại hắc thử đã chạy xong một nửa lộ trình thời điểm. Đột nhiên, Bạch Sách đứng tại, tay phải nắm tay, đề tại bên hông, sau đó một giây sau, Bạch Sách liền hướng về phía trước đạp mạnh, tay phải một quyền này, trực tiếp vung ra, chính đối trước mặt vách tường. Sau đó, ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời. Phải biết, nơi này là dưới đất, lúc này toàn bộ dưới mặt đất đều đang vang vọng người tiếng oanh minh. Còn có chấn động, Bạch Sách vung ra một quyền kia về sau, liền giống như vòi rồng ngang qua đến, một cỗ to lớn thấy được khí lưu, như máy khoan, nháy mắt đem trước mặt vách tường trực tiếp xuyên phá, mặc nát. Kia cỗ xoay tròn khí lưu, đem chung quanh mê cung kiến trúc, nháy mắt xoắn nát, sụp đổ, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một giây không đến, này trước mặt to lớn mê cung, liền bị phá ra một đạo đường tới. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Cái này, một quyền này, đương nhiên, quan trọng hơn chính là tất cả mọi người khi nhìn đến con đường này về sau, lại vô ý thức nhìn thoáng qua kia kiểm trắc linh lực địa phương, đèn đỏ không có sáng. Nói cách khác, Bạch Sách cũng không có sử dụng linh lực, mà không có sử dụng linh lực, liền cũng sẽ không thôi động pháp bảo loại hình đồ vật. Cho nên, một quyền này là lực lượng cơ thể, không có khả năng a. Thân thể thành thánh, có tuyệt đại một bộ phận người đã lâm vào đối một quyền này trong lúc khiếp sợ, trong đầu nghĩ không xuống sự tình khác, nhưng còn có một nhóm người đang sợ hãi vạn phần chung, tiếp tục quan sát trên sân thi đấu sự tình. Bạch Sách một quyền này mặc dù vung ra, ném ra một con đường sau đó, nhưng vấn đề là Bạch Sách vẫn tại, mà kia đại hắc thử từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn tại chạy. Hiện tại, cái này đại hắc thử khoảng cách điểm cuối cùng, có thể nói cơ hồ chỉ có cách xa một bước, chỉ cần 3 giây đồng hồ, liền hoàn toàn có thể đến điểm cuối. Cái này, muốn thua à? Con kia đại hắc thử lập tức liền muốn đến điểm cuối, chỉ cần tại điểm cuối cùng đè xuống một cái màu đỏ nút bấm, liền đại biểu đại hắc thử thắng. Hiện tại, đại hắc thử móng vuốt đã đưa ra ngoài, lập tức liền muốn đè vào. Bất quá, ngay tại cái này đại hắc thử móng vuốt khoảng cách cái này nút bấm không đến mấy centimet thời điểm, cái này đại hắc thử trên mặt xuất hiện nét mặt mừng rỡ như điên lúc.